Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, vui với cống hiến sức lực. 2. Cách xa 30 dặm, chén trà nhỏ canh giờ liền đến, mà nơi đây cũng không Cổ Kiếm Sơn đệ tử bóng người. Hẻm núi tiếp tục hướng phía trước kéo dài tới, bên trái vách đá giữa thì là thêm ra một đạo lỗ thủng. Hơn trượng rộng, cao 3-5 trượng, tĩnh mịch không rõ, trừ cái đó ra, bốn phía cũng không khác thường, giống như trước đó động tĩnh, chỉ là nhất thời ảo giác. Vô Cửu tại lỗ thủng mấy trượng bên ngoài dừng lại bước chân, vẻ mặt nghi hoặc, chính mình còn chưa tới người lão hoa mắt ù tai cấp độ, làm sao đến nghe nhầm ảo giác. Trước đây tiếng oanh minh tất nhiên đến từ kia lỗ thủng, không thể nghi ngờ là như vậy. Xem xét một hai, vẫn là bỏ mặc. Hừ, ta người này sở trường lớn nhất chính là không thích tham gia náo nhiệt. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, liền muốn rời đi, phanh, mà hắn còn chưa khởi hành, lại một tiếng vang trầm từ vách đá bên trong truyền đến. Nghe được rõ ràng, tựa hồ còn có người đang gọi gọi nói giỡn. Y dài, hẳn là khe hở kia bên trong có khác chỗ đi. Nếu thật như thế, cũng không nghi bỏ qua. Chỉ cần thêm chút điều tra. Lập Kiến phân hiểu, dưới chân hắn ngừng truyền, chậm rãi tới gần vách đá lỗ thủng. Lại là co đầu rụt cổ mà nhìn chung quanh. Này mới lấy can đảm đạp đi vào, mà động thân thời khác, hắn lại tự an ủi mình, ai có thể không có người hiếu kỳ tâm đâu. Lỗ thủng hướng phía trước, đường đi chật hẹp, mà lại quanh quanh co co, tăng thêm mấy phần tĩnh mịch khó lường, mà mấy trăm trượng về sau, chật chội đầu cuối rộng rãi sáng sủa. Vô Cửu dừng lại bước chân, có chút ngạc nhiên, núi lớn trong bụng, thật đúng là có khác một chỗ hẻm núi, cũng chỉ có gần dặm phương viên, cũng vì vách đá chỗ vờn quanh, trong đó mặc dù ảm đạm, âm lãnh, tình hình cũng là vừa xem hiểu ngay, mà hơn trăm trượng bên ngoài trong góc, lại có ba vị tu sĩ vây quanh ở một cái hố đá trước. Kia hố đá cùng dưới chân núi một cái thấp bé hẹp động nhỏ miệng tương liên. Bốn phía đều là vỡ nát tảng đá, cùng phi kiếm chém vào dấu vết, cạn mà dễ thấy, kia ba vị tu sĩ, hoặc Cổ Kiếm Sơn đệ tử, đã bận rộn một lúc lâu, có lẽ có thu hoạch, chính tại nói giỡn không ngừng, mà giờ này khắc này, tiếng cười nói im bặt mà dừng, ba người không hẹn mà cùng xoay người lại, mặc dù kim cháo che mặt, lại riêng phần mình đề phòng mà vẻ mặt cẩn thận. Vô Cửu vội nói, vô ý quấy rầy, các vị tự tiện, cáo từ. Hắn đưa tay đánh rồi cái bắt chuyện, liền muốn rời đi, nguyên lai là Cổ Kiếm Sơn đệ tử ở đây tìm u dò xét kỳ. Thật sự là náo động lên, động tĩnh thật là lớn, đã vậy đường không thông, vẫn là tiếp tục tiến lên quan trọng, mà hắn mới nghĩ dịch bước, sau lưng truyền đến tiếng kêu, sư huynh chậm đã. Hừ, vì sao muốn tiện nghi hắn, nếu là dẫn tới càng nhiều đồng môn, há không càng hỏng bét. Đại sư đệ an tâm chớ vội, mà lại nghe Bạch sư huynh chủ trương. A, Nghiễm sư huynh nói cực phải, vị sư huynh kia dừng bước, không phải chính là xem thường sư huynh đệ ta. Làm gì, còn không cho đi rồi. Vô Cửu chậm rãi ngừng bước, xoay người lại. Một cái vóc người thấp khỏe nam tử đã vội vàng chạy tới, ngã mang theo phi kiếm trong tay, nhấc tay nói rằng, vị sư huynh này không cần khách khí, mà lại rời bước nhìn qua. Hắn ngữ khí cũng là thành khẩn, chỉ là mặt nạ trên hai cái mắt nhỏ đang lóe lên không ngừng. Lại nói, Ngân Long Cốc đại nhạc cùng Nghiễm Mộ sư huynh, Bạch Hiển sư huynh, thành ý cùng mời. Vô Cửu dò xét lấy người nói chuyện, lại nhìn một chút hố đá bên cạnh hai người khác, chần chờ đáp lời, ta chính là Hoàng Long Cốc Hà Thiên Thành, đã có duyên, cũng là không ngại mở mang tầm mắt. Tự xưng đại nhạc nam tử cười ha ha, đưa tay ra hiệu, Vô Cửu nhếch nhếch miệng, nhấc chân hướng phía trước. Đại Nhạc dẫn đường thời khắc, phân trần nói, chúng ta tiêu hao mấy tháng, tìm được một đầu huyền thiết tẫn thú, lại dùng 3 ngày, mới đem vây giết. Huyền thiết tẫn thú, Bách Linh Kinh, ghi chép, có thú như trâu, thể như tảng đá, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, lấy kim thiết làm thức ăn, tên là huyền thiết thú. Truyền thuyết nó thể nội sinh ra hiếm thấy huyền kim, cứng rắn sắc bén, mà tẫn thú chính là thú cái, mẫu thú. Bất quá, này thú nhiều năm trốn ở dưới mặt đất, rất khó tìm. Đại Nhạc hai vị sư huynh gặp Vô Cửu chạy rồi tới đây. Hàn Huyên nói, nguyên lai là Hoàng Long Cốc Hà sư huynh. Thất kính, Vô Cửu chắp tay thăm hỏi, thẳng đi đến hố đá phụ cận duỗi đầu quan sát. Hố đá có đủ 4-5 trượng dài rộng, 7-8 trượng sâu cạn. Đồng thời cùng cách đó không xa cửa hang tương liên, rõ ràng chính là từ núi lớn dưới mặt đất một đường đào móc đến tận đây. Càng vì kinh người là, hố đáy yên tĩnh nằm lấy một đầu 2 trượng lớn nhỏ quái thú. Hình thể tráng kiện, ngăm đen lân giáp trên hiện đầy rồi kiếm thương cùng vết máu. Rất là vô cùng thê thảm, mà hắn eo bụng còn tại có chút chập trùng, mà lại lộ ra hư nhược thở dốc, lại còn sống, cũng đã hấp hối bộ dáng. Tự xưng Bạch Hiển nam tử thủy chung đang âm thầm chú ý, gặp Vô Cửu chỉ là hiếu kỳ đứng ngoài quan sát mà cũng không đi quá giới hạn tiến hành. Hắn tựa hồ yên lòng, cùng hai vị sư đệ đổi rồi cày ánh mắt, ngược lại ra hiệu nói, này gia thú kiên thịt dày, có thể so với sắt đá. Lại đi một kích, tất nhiên đại công cáo thành. 3 đạo kiếm quang xuất hiện tại hồ đá phía trên, thêm chút xoay quanh, gào thét rơi xuống, lập tức trầm đục từng trận. Phanh, huyền thiết thú đầu sọ cuối cùng cũng bị kiếm quang chảm xuống. Nhưng không có kêu rên, không có giãy giụa, chỉ có đỏ tươi huyết thủy tại bắn tung tóe. Phanh, phanh. Huyền thiết thú eo bụng bị kiếm quang từ bên trong bổ ra, lập tức bụng chảy ngang, lại có một cái vài thước lớn nhỏ đồ vật tại vũng máu bên trong nhúc nhích. Tiếp lấy tê minh vang lên, Vô Cửu thấy rõ ràng, trợn mắt hốc mồm, đó là một đầu tức đem sinh nở huyền thiết thú, trong bụng mang theo thai nhi đâu. Ha ha, ta đã nói trước, chỉ cần này đầu ấu thú, sư huynh. Ta cũng không đáp ứng, ta cũng không có đáp ứng, chớ có rông dài, phanh, phanh, phanh, 3 người vậy mà vì rồi một đầu ấu thú tranh chấp. Tiếng ồn ào chưa rơi, riêng phần mình vượt lên trước động thủ, lập tức kiếm quang bay tán loạn, kia đầu nằm tại vũng máu bên trong ấu thú mới nghĩ ngóc lên đầu đến. Còn chưa mở mắt nhìn một chút xa lạ thiên địa, liền đã ở kiếm quang dưới xoăn đến vỡ nát. Vô Cửu đang đánh giá lấy hố đáy tình hình, đột nhiên khẽ nhíu mày mà lui về sau một bước. Hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia nho nhã yếu ớt thư sinh, mà tận mắt nhìn thấy một đầu mẫu thú lọt vào ngược sát, đặc biệt là ấu thú chết thảm. Hắn chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, trong lòng rét run, mà 3 người còn không coi như thôi. Đưa tay khẽ vồ, huyết nhục, gân cốt, da lông hệ số bay lên, cũng bị riêng phần mình phân sạch sẽ. Trong nháy mắt, hố đáy chỉ còn lại có một vũng vũng máu, lại như cũ có màu đen chi vật chậm rãi hiện lên. Còn chưa trên không, lại, bịch, rơi xuống. Huyền kim, đó là huyền kim. Huyền kim nặng nề, pháp lực cách không khó kế. Không phải tự tay vớt mà không thể được. Đại Nhạc sư đệ, làm phiền ngươi xuống đến hố đáy. Ha ha, còn mời Nghiễm Mộ sư huynh xuất thủ. A, hố đáy huyết sát dày đặc, ngược lại không nếu như để cho Hà sư huynh làm thay. Nói cực phải, ta 3 người đã bận bịu nhiều ngày, Hà sư huynh lại là vừa mới đến. 3 người ý đồ, không nói từ dụ, săn giết huyền thiết thú, chính là vì huyền kim. Sao thế nào huyền kim nặng nề, bằng vào pháp lực khó mà cách không thu lấy. Cho nên, còn phải có người xuống đến hồ đáy tự tay vớt. Mà bất kể là ai, đều không nguyện xả thân mạo hiểm, e sợ cho lọt vào đồng bạn ám toán. Hoàng Long Cốc Hà Sư Huynh tự nhiên liền trở thành thí sinh tốt nhất. Vô Cửu đứng tại hố bên, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu, yên lặng nhìn chằm chằm hố đáy, có u ám huyết quang. Tại hắn hai mắt bên trong có chút lấp lóe. Sau một lát, hắn mới giật mình hiểu ra vậy mà ngẩng đầu lên, hướng về phía cách đó không xa ba vị Cổ Kiếm Sơn đệ tử nhe răng cười một tiếng. Hắc hắc, vui với cống hiến sức lực, mà hắn nhãn quang bên trong lại không mang ý cười, ngược lại là lộ ra một tia chế nhạo vẻ mặt. Bạch Hiển cùng hai vị sư đệ đổi rồi cái ánh mắt. Lời thề son sắt nói, chỉ cần Hà sư huynh lấy được huyền kim, có thể được chia ba thành. Đại Nhạc cùng Nghiễm Mộ vội vàng theo âm thanh phụ hòa, nói lời giữ lời bộ dáng. Vô Cửu rất là thống khoái, đáp ứng về sau, nhấc chân vọt xuống hố đá, thân hình phiêu nhiên nhi lạc, trong nháy mắt, người đã tới hố đáy. Hắn tại vũng máu bên trong tìm rồi một khối đặt chân địa phương. Khó khăn lắm đứng vững, vẻ mặt ngưng lại, đưa tay khẽ vồ, theo lấy máu đen cuồn cuộn, một cây lớn bằng cánh tay màu đen huyền kim chậm rãi hiện lên. Lại có 4-5 thước dài, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng âm hàn chi khí. Bạch Hiển cùng hai vị sư đệ nhìn đến rõ ràng, riêng phần mình vẻ mặt chấn động. Thật lớn một khối huyền kim, chí ít nặng 2-3 ngàn cân, luyện chế phi kiếm có thể so với pháp bảo vậy còn đây. Ha ha, Hà sư huynh cẩn thận một chút. Vô Cửu dương mắt thoáng nhìn, lòng bàn tay linh lực phun ra nuốt vào, đen nhánh huyền kim bỗng nhiên mà lên, chợt tức đã bị hắn phất tay bắt lấy, mà huyền kim vào tay nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, đột nhiên lảo đảo, vội vàng thân thể lắc lư mấy lần, này mới nỗ lực đứng vững, lại không nhịn được một hồi kinh ngạc, huyền kim chi trọng, có đủ 2-3 ngàn cân. Chỉ biết mình sức lực rất lớn, lại chưa bao giờ có tính toán, vậy mà tóm đến lên 2-3 ngàn cân, thật sự khó có thể tưởng tượng. Vô Cửu gắng chậm rồi khẩu khí, hơi nhún chân, thân hình bắn lên, chưa kịp 3 lượng trường, lại đột nhiên chìm xuống. Hắn vội vàng mà không loạn, lấy linh lực ra trì hai tay, vẫn như cũ là nắm thật chặt huyền kim. Lần nữa cưỡng ép gấp nhảy mà lên. Bạch Hiển ba người chờ đợi thời gian dài, riêng phần mình hướng về sau né tránh. Vô Cửu nắm lấy nặng nề huyền kim nhảy ra rồi hố đá, hai chân phanh rơi xuống đất, mà đặt chân chưa ổn, ba đạo kiếm quang tấn công bất ngờ mà tới. Hắn giống như sợ choáng váng, không nhúc nhích, mà hai mắt bên trong lại là hàn mang lập lòe, sát khí ẩn ẩn. Bạch Hiển ba người vây quanh ở 4 phía, nhìn như chờ đợi nghênh đón, thật là triển khai trận thế hợp lực rào sát, có thể nói là dụng ý ác độc mà nhất định phải được. Mắt thấy con mồi đã là tai kiếp khó thoát, ai ngờ dị biến nhấc ngang. Vô Cửu y nguyên đứng tại nguyên nơi, không có lên tiếng, không có chống đỡ, lại tại ba đạo kiếm quang đã đến nháy mắt, đột nhiên hộ tống trong tay hắn huyền kim mất đi rồi bóng dáng. Bạch Hiển cùng hai vị sư đệ xuất thủ thất bại, chợt cảm thấy không ổn, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng bước ra tránh né, mà cùng chi trong nháy mắt, phanh một tiếng vang trầm, còn lùi về sau Nghiễm Mộ lại bị đụng bay ra ngoài. Tiếp theo hắc quang thoáng hiện, đầu người chỗ khác biệt, huyết nhục hài cốt rơi hướng hố đá, mà mất đi bóng dáng Vô Cửu lại đột nhiên hiện thân, thừa cơ lấn hướng Đại Nhạc. Còn không đợi đối phương kinh hãi kêu to, một đạo thanh quang thoát cổ tay mà đi, cùng lúc đem nó hướng đầu bao phủ, lại rắc một tiếng đột nhiên vung ra. Nguyên bản một người sống sờ sờ, trong nháy mắt biến thành rồi một đoàn mơ hồ huyết nhục rơi xuống bụi bặm. Vô Cửu sát tính không giảm, quay người giơ tay lên bên trong ma kiếm liền muốn nhào về phía cái cuối cùng đối thủ. Mà hắn mới nghĩ nhảy lên, lại bỗng nhiên khẽ giật mình, xa gần không gặp người bóng, chính là thần thức bên trong cũng khó tìm mánh khóe. A, rõ ràng còn có một cái gọi là làm bạch hiển ra hỏa. Hắn ở đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?